Ngôi sao sáng nhất, chương 33, 5 phút nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời của Ran phát ra, giống như có một ngọn lửa bên trong cô đang bùng cháy. Cảm xúc này, nó chính là động lực để cô tiến bộ hơn hàng ngày, trở thành một người như vị idol trước mặt chính là nguyện vọng của cô. Có rất nhiều người muốn trở thành đồng bạn của Ran, cùng với cô ấy thành lập một unit mang tên hai người. Tuy nhiên, để không bị lép vế bởi đối phương thật sự là một chuyện khó tới tận trời. Lần này chị ấy tới đây với một lời mời như vậy, nếu như cô không sợ hãi, nếu như cô tự tin vào bản thân mình, tại sao không với lấy nó? Biên tập và các anh chụp ảnh, lần này hãy cho em một cơ hội nữa. Ồ, tinh thần tốt đấy Hime-chan, mọi người chuẩn bị đạo cụ. Rõ, cảm ơn tất cả mọi người. Cúi đầu cảm tạ tất cả bọn họ, sau đó cô ngẩng đầu dậy, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Kỹ năng diễn kịch cô cũng đã được học kết hợp với kỹ năng dẫn chương trình. Cô biết màn ảnh lúc nào cần gì, lúc nào cần biểu hiện ra sao. Nhưng bây giờ cô cần phải làm một thứ cấp cao hơn, cô muốn nhập vai vào nhân vật đó để hoàn thành các bức ảnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu như muốn để cho cô biểu diễn một bộ phim dài tập với thời lượng không ngắn, để cô nhập diễn với trình độ bây giờ là chuyện bất khả thi. Tuy nhiên trong 5 phút, chỉ cần trong 5 phút cô có thể trở thành một người khác. Bước đi thật chậm khi máy ảnh và đạo cụ ánh sáng được chuẩn bị, cô đang hình dung một hình tượng phù hợp nhất cho bộ đồ của mình, đưa tay tiện thể tháo luôn mái tóc buộc thảm búi trên đầu. Để cho mái tóc của mình tung tăn theo gió, rối tung bay lượn như những cánh bướm lấp lánh tỏa sáng không thể che mờ. Bây giờ, cô là cô, mà cô không còn là cô chính là một cô gái tự tin tỏa sáng với bộ trang phục đi dạo ngẫu nhiên nhìn thấy người mà mình thích. Một hình tượng đã được dựng sẵn trong đầu, mỗi một bước đi, hào quang xung quanh cô càng trở nên rực rỡ hơn, sáng đến nổi mà cặp mắt của tất cả mọi người đều phải long lanh. Tuyệt phải như vậy chứ, Hinamori Hime, một cô gái thú vị với phong cách của những chú bướm hoang dại, quyến rũ, ngây thơ quý phái, những khí chất không có một chút dính dáng với nhau nhưng lại phá lệ bền vững, nó. Chính là nó thứ mà mình luôn tìm kiếm. Ran bật thốt lên khi nhìn thấy sự thay đổi trong chốc lát của Amu, cô gái này đã tìm ra câu trả lời chính xác cho mình chỉ sau một lần quan sát. Ngộ tính thật sự là quá mức kinh người, căn cơ của người này đã đủ vững rồi, thứ mà Hime thiếu chỉ có thể là kinh nghiệm và cơ hội để được tỏa sáng mà thôi. Miệng không tự chủ còn đọng lại nét cười quyến rũ, Ran nắm chặt bàn tay, cô đang cảm thấy hưng phấn, sexy romance chuẩn bị có thêm một top idol có thể dẫn dắt mọi người bước tới vị thế cao hơn. Biên tập làm ơn. Cúi đầu gật nhẹ, cô không cần phải bị bó buộc bởi những quy tắc cứng ngắc, muốn ở trong tình trạng không giống mình mà nhập vai là điều không thể nào, hoặc là nói, đó là điều mà cô chưa thể làm lúc này. Hãy cứ làm bản thân đi, bởi vì không một yêu cầu nào được đặt ra để hạn chế cô cả, nhập vai vào chính mình, thể hiện bản thân là cách tự nhiên nhất cô có thể nghĩ đến. Cầm lấy một cuốn sách gần đấy, đưa lên ngồi đọc, khẽ đưa lên miệng thể hiện sự bất ngờ khi bắt gặp một ai đó thân quen, nở nụ cười thật tươi, người phía trước chính là anh hai của cô, nụ cười chân thật thể hiện cảm xúc đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Hime tỏa sáng đến mức chính bản thân cô cũng không để ý, hào quang lấp lánh những chú bướm kèm theo mùi hương của trang sách trắng tinh kết hợp giữa một Amu thường ngày và một Hime quyến rũ, đây là cô chân thật chính cô. Tuyệt quá tuyệt Hime-chan, hãy thử những thế khác nào. Lập tức tưởng tượng ra những kỷ niệm tốt, coi máy ảnh như là những người thân của cô, lựa chọn những hình tượng thích hợp để bộc lộ cảm xúc mình muốn. Tất cả mọi thứ đều là bản thân Hinari Amu, nhưng mà mỗi một lần tạo dáng lại là một biểu hiện khác. Chân thật và tỏa sáng, cô ấy chính là người mà mình muốn lập unit. Đưa tay ra nắm lại, Ran xoay người rời đi theo trợ lý của bản thân, lời nói của cô rõ ràng khiến cho trợ lý bất ngờ, tuy nhiên sau đó cô ấy cười. Tốt quá rồi, cuối cùng thì em đã tìm được người có thể đồng hành cùng mình. Vâng, nhưng còn phải để cho cô bé ấy phát triển hơn một chút cái đã. Chắc chắn rồi, nhưng cô gái ấy không đơn giản đâu. Thay đổi lịch trình dự kiến của tuần sau hộ em muốn tìm hiểu rõ hơn về cô bé này. Đã rõ, ha ha. Ngay khi mà vị idol nổi tiếng nhất của Sexy Romance rời đi, bên phía chụp ảnh lại đang không ngừng hoan hô mà chúc mừng Hime, lần chụp ảnh này cô đã thành công hoàn hảo, biên tập còn khen cô liên tục. Được một biên tập chuyên nghiệp như Sawa công nhận, tương lai của cô sẽ rộng mở hơn, điều này làm cho Vivia vui mừng không thôi, còn việc mà Hime có được làm partner của Ran-san hay không, chuyện này thì còn cần phải hỏi năng lực của em ấy. Hime, gần 6 giờ rồi, em có muốn đi đâu một lát trước khi về không? Dạ thôi, em muốn nhanh chóng trở về tập luyện, ngày mai có công việc gì không chị? Tất nhiên là có rồi, lịch cả tuần này của em kín hết đấy, hầu như cũng đơn giản, chỉ có điều có một thứ mà em cần phải chú ý, đó là quảng cáo cho nhãn trang sức Diamond của Miracle Magic, đá quý của bọn họ là một trong những mặt sản phẩm được giới thượng lưu thích nhất. Thứ bảy em có một buổi giao lưu fan và phải biểu diễn E-State, cái này em cần để ý. Tiếp tục chủ nhật thì em phải đi cả ngày, bọn chị tính cho em ra CD đầu tay, lúc tối còn có một show game có sự tham gia của Subaru-kun nữa. À đúng rồi, bữa đó là màn trình diễn của Gravity Melody đấy, nếu muốn em có thể đi xem bọn họ diễn, đấy là màn mở đầu, sau đó em sẽ chơi trò chơi cùng với các idol khác để giành phần thưởng. Tất nhiên nếu em giỏi thì việc sinh tiền cũng là chuyện nhỏ a. Cười ha ha giải thích lịch trình, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, quá nhiều thứ phải làm, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đồng dạng cô cũng hưng phấn không thôi. Lúc nãy cô tính nói lời cảm ơn với Ransan nhưng mà đối phương đã lập tức rời khỏi, bởi vì có buổi fashion show nên không thể ở lại quá lâu được, có thể quan sát cô tỏa sáng đã là sự quan tâm lớn nhất rồi. Cách chương.